Tiên ma đồng tu, chương 1324, Chu Thiên Cửu Thức. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này hóa thành Vân Khất U tướng mạo Liễu Tân Yên phần. Biểu lộ biến ảo, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên trải qua trận này sinh tử ác chiến, hắn cũng không hơn gì. Diệp Tiểu Xuyên kiếm vô cùng bá đạo, cũng vô cùng cấp tốc, tại vừa rồi sinh tử tương bác trong, hắn chỉ cần một kiếm không có ngăn trở. Diệp Tiểu Xuyên kiếm sẽ cắm vào trái tim của hắn hoặc là cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88. Cao thủ so chiêu, thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Cho nên, tu vi càng cao cao thủ, cũng không quá quan tâm sẽ cùng ngang nhau cấp bậc đối thủ đánh cận chiến. Cận chiến thực sự quá tại hung hiểm. Liễu Tân Yên phần thật sâu hô hấp mấy hơi thở. Lúc này mới nói, thật là lợi hại. Thật là lợi hại a. Ta trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới lúc này mới vài năm quang cảnh. Tu vi của ngươi không ngờ đạt tới như thế quỷ thần khó lường chi địa bổ. Tại Thương Vân Môn, ngươi có thể đứng vào top 50. Tại đây một đời cao thủ trẻ tuổi trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ không ai còn có thể tại cận chiến trong áp chế cùng ngươi. Diệp Tiểu Xuyên thần thức tập trung Liễu Tân Yên phần, trong miệng phát ra vài tiếng cười, nói, ngươi lại coi thường ta không phải, tại cận chiến trong, gần nhất 2 năm qua, ta ngoại trừ bại bởi Hoàn Nhan Vô Lệ, những người khác ta còn thật không có để vào mắt, vừa rồi chẳng qua là giết gà cần gì giao mổ trâu mà thôi. Ta thực lực chân chính, ngươi còn không có thấy, nhận thức đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Tân Yên phần sắc mặt lại là biến đổi. Lập tức hắn lạnh lùng nói. Ngươi ít dọa người. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua lắc đầu. Nói. Những năm gần đây này. Ta một mực không có ở người trước thúc giục quá một chiêu kia. Cho dù ban đầu ở Hắc Sâm Lâm bị Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi giết. Ta cũng không có thúc giục. Nếu không Hoàn Nhan Vô Lệ lúc trước chưa hẳn có thể thắng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Tân Yên phần lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không tin, ngươi nếu như mai danh ẩn tích tại Thương Vân Môn nhiều năm như vậy. Nên biết đã từng xem thường ta người. Bất luận là ai, đều thua ở vào ta dưới thân kiếm. Vốn đang ý định đem ngươi bắt sống. Hiện tại xem ra là không có biện pháp. Ngươi vận khí không tệ. Tối nay ngươi sẽ kiến thức đến 6.000 năm. Trước, tung hoành tam giới vô địch tay vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong tiền bối cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên tiền bối. Ẩn cư mấy chục năm sáng chế Chu Thiên Cửu kiếm thức. Nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tản ra huyền thanh sắc quang mang vô phong kiếm. Chậm rãi nói, ngươi biết vì cái gì những năm gần đây này chưa bao giờ thi triển qua Chu Thiên Cửu Thức ư, là vì này bộ đồ kiếm quyết sát ý quá nặng. Nếu như nói, thần kiếm bát thức là viễn chiến đánh xa cường đại nhất kiếm quyết. Này Chu, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cửu Thức chính là cận chiến chí tôn. Hắn thật đúng là cũng không nói gì lời nói dối. Lúc trước Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên tại Thương Vân Sơn Thái Cổ Thần Thụ ẩn cư thời điểm. Kết hợp được Thục Sơn Kiếm Quyết cùng Côn Luân Kiếm Quyết. Lĩnh ngộ sáng chế ra một loại uy lực ngập trời kiếm quyết. Chia làm 5 chảm 4 thức. Nguyên danh gọi là Uyên Ương Cửu Kiếm. Tư Đồ Phong đem này bộ đồ kiếm pháp phương pháp tu luyện phong ấn tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Chi hải, bất quá cái này cửu thức uy lực cực lớn, sát ý ngưng trọng, Một khi thúc dục chính là chưa từng có từ trước đến nay. Hoàn toàn sẽ không cân nhắc phòng thủ. Là một loại không đem địch nhân chém chết tại chính mình dưới thân kiếm liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ không muốn sống đấu pháp. Kiếm pháp này lực sát thương quá lớn. Một khi thúc dục hầu như có thể nói là thần cản sát thần. Phật ngăn cản chư Phật. Cũng đang bởi vì này cửu thức chưa từng có từ trước đến nay cùng lực sát thương cực lớn đặc tính. Trước đây ít năm Diệp Tiểu Xuyên moi ruột gan. Đem Nguyên Ương cửu thức cải mệnh làm Chu Thiên cửu thức. Còn có một phụ trợ danh tự. Chu Thiên cửu liên. Copy nội dung từ truyện 88. Chảm. Về phần tại sao muốn cải mệnh. Chủ yếu Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này Nguyên Ương hai chữ thật sự vô cùng âm nhu. Đoán chừng là năm đó tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên lấy danh tự. Nếu Tư Đồ Phong lấy. Như thế nào cũng là chảm thần cửu thức các loại này khí phách bên cạnh lộ đích danh tự mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân thế cận chiến kiếm pháp đao pháp. Có thể cùng Chu Thiên cửu thức đánh đồng. Đoán chừng chỉ có năm đó cái kia nữ nhân điên sáng chế 36 đường gió lốc quả phụ đao. Bộ này đao pháp thúc dục đứng lên. Ngay cả mình nam nhân cũng dám băm. Cho nên cái kia nữ nhân điên liền biến thành quả phụ. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn muốn bắt sống. Đem thập đại cực hình bày ra đến. Không tin Liễu Tân Yên phần không thẳng thắn theo rộng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại xem ra, cái này Liễu Tân Yên phần đạo hạnh hơn xa cùng mình. Đoán chừng cái này người sống là chảo không được. Lại cùng Liễu Tân Yên phần rông dài. Không chuẩn đêm nay chính mình muốn không may. Cho nên, hắn đã quyết định thúc dục chỗ nắm giữ cường đại nhất sát chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chậm rãi đảo ngược chuôi kiếm. Ánh mắt ngưng mắt nhìn trong bóng tối Liễu Tân Yên phần. Một cổ trước đó chưa từng có sát ý cùng chiến ý. Theo bên trong thân thể của hắn như cự sóng lớn giống như tán phát ra. Liễu Tân Yên phần bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên khoác lác. Cái gì Chu Thiên cửu thức, danh khí nghe khí phách, có thể chính mình chưa bao giờ nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, khi hắn cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên toàn thân phát ra khí thế lúc. Lòng của hắn thời gian dần qua trầm xuống. Cái này mười mấy năm qua. Diệp Tiểu Xuyên tổng có thể một lần lại một lần sáng tạo đứng lên. Cũng tổng có thể ở trên người của hắn xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này năm đó có hậu thủ. Cũng không có đem theo đoạn thiên nhai trên thạch bích lấy được tổ sư lưu lại công pháp thần thông toàn bộ nộp lên trên. Chấm. Ngay tại Liễu Tân Yên phần tâm nghi không chừng thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên gào to một tiếng. Hoành kiếm thức, copy nội dung từ truyện 88. Vô phòng kiếm, tại hắn trong tay phảng phất liền chuyển ra hoa hoa. Đảo ngược dưới chuôi kiếm. Hoa mắt bóng kiếm hướng phía Liễu Tân Yên phần quét ngang mà đi. Đối mặt loại này lại quỷ dị lại ly kỳ. Chính mình có trước đây chưa từng gặp kiếm quyết thần thông. Liễu Tân Yên phần phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả vừa lui hai bộ. Phía sau lưng đều đâm vào sau lưng cứng rắn trên thạch bích. Hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Mình đã đến tuyệt lộ. Sau lưng không đường thối lui. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên quét ngang mà đến biến hóa vô song bóng kiếm. Liễu Tân Yên phần gầm lên một tiếng. Toàn thân chân pháp đại lực thúc dục. Bạch sắc bóng kiếm tạo thành một đạo không gì phá nổi kiếm võng. Đem Diệp Tiểu Xuyên hoành kiếm thức cho miễn cưỡng ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng trong bóng tối lại vang lên Diệp Tiểu Xuyên thanh âm. Toàn phong chạm. Kiếm chiêu đột nhiên đại biến, tựa như xuất hiện một đạo gió lốc độc long. Đạo này gió lốc bóng kiếm những nơi đi qua, hầu như có thể nói là tất cỏ khó sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Liễu Tân Yên phần cuối cùng không phải bình thường tu chân giả. Hắn dựa vào cường đại tu vi cùng cao siêu kiếm quyết thần thông. Miễn cưỡng chặn toàn phong trảm. Chẳng qua là cái này Tư Quá Nhai Thạch Bích liền gặp không may hại. Tại toàn phong trảm đảo qua. Đấu đại nham thạch nhao nhao bị quét rơi. Rầm rầm nham thạch lăn xuống thanh âm cực kỳ chói tai. Copy nội dung từ truyện 88. Phá kiếm thức, phích lịch trảm. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Diệp Tiểu Xuyên chém nhất thức thanh âm kêu lên. Uy lực cực lớn mà lại huyền diệu vô song kiếm quyết bị hắn. Thúc dục, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Tân Yên phần kinh sợ đan sen. Cái này Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên giấu giếm. 13 năm trước đây hắn nộp lên trên 21 loại chân pháp thần thông. Tuyệt đối không có cái này kinh khủng chu thiên cửu thức. Đường phích lịch chạm theo thúc dục. Liễu Tân Yên phần đúng là vẫn còn không đỡ ở, phốc phốc một tiếng. Vô phòng kiếm mũi kiếm phá vỡ cánh tay trái. Máu tươi lập tức chảy xuôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn miệng lớn hô hấp. May mắn vừa rồi chính mình tránh né kịp lúc. Nếu không ở đằng kia kinh khủng phích lịch chạm phía dưới. Chính mình cánh tay trái chỉ sợ đã bị lên tiếng chặt đứt. Về phần Diệp Tiểu Xuyên. Tại đả thương Liễu Tân Yên phần sau một khắc. Kiếm pháp trong lúc đó lại biến. Quát, đi chết đi. Chu thần chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.